Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, Bán Thánh xuất thủ. Bắc Hàm quan trên không trung thánh nhìn phía dưới bị tiện tay diệt sát lão già. Sắc mặt có một tia biến hóa, trước đó vận mệnh không lường được, giờ phút này lại là đã có thể thấy rõ, sinh tử thời khắc. Cùng Trần Vũ nhân quả thanh toán, không lường được vận mệnh, lại lần nữa hiện lên. Thế mà hiểu rõ giờ khắc này chúng thánh, không khỏi lộ vẻ do dự. Lão giả kia không phải ngoại lai người, là thánh nguyên đại lục sinh trưởng ở địa phương này nhân tộc. Cứ như vậy nhìn lấy hắn bị Trần Vũ diệt sát, chúng thánh trong lòng có mấy phần quái dị. Hừ, làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay? Bỗng nhiên ở giữa, quát lạnh một tiếng vang lên, đông đảo bán thánh thần sắc nhăn lại, có mấy phần khó coi, vì một cái Hàn Lâm, đắc tội như vậy cường giả, các ngươi là muốn cho nhân tộc chôn cùng sao? Lời nói lạnh như băng, khiến đông đảo bán thánh ngạt thở, không dám ngôn ngữ, hừ, chúng ta người đọc sách, làm che chở nhân tộc, bỏ sinh mà thủ nghĩa người. Một người trong đó khi thế tia không thối lui chút nào. Đứng dậy, Trần Vũ làm việc, đã chạm đến nhân tộc đạo nghĩa. Nếu là bởi vì đối phương mạnh, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Như vậy hôm nay giết một người, ngày mai giết năm người, nhân tộc lại như thế nào tự vệ? Hừ, bảo thủ, chỉ là Hàn Lâm thôi. Cho dù bán thánh cũng là hàng hóa hiếm thấy, làm cùng cường giả thu. Mở miệng người, có chút khinh thường, bực này lễ nghi phức tạp. Còn cái gì đạo nghĩa, dám chó không kêu, thật đắc tội cái kia nhóm cường giả. Cũng không phải là chết một cái, chết năm cái, đến lúc đó cả nhân tộc đều muốn nguy hiểm. Sao không đem Hàn Lâm bọn người xem như hàng hóa hiếm thấy? Đưa cho mạnh như vậy người thu. Phía trên đông đảo bán thánh còn tại tranh chấp, mà phía dưới Trần Vũ lại là chưa từng thu tay lại. Vương Bất Phàm đi ra nhận lấy cái chết. Đối với đình viện bên trong hét lớn, Trần Vũ cảm nhận được đối phương khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hàm quan đều quanh quẩn Trần Vũ tiếng quát. Chi chi ckit tê tư. Đình viện cửa bị đẩy ra, Vương Bất Phàm chậm rãi bước ra, khí độ trấn định tự nhiên, cho dù đối mặt Trần Vũ sát ý, y nguyên mặt không đổi sắc, ta còn tưởng rằng ngươi chết, rất tốt, hôm nay liền lấy mạng ngươi đến tế ta chi thơ. Vương Bất Phàm lực lượng 10 phần, nơi này là nhân tộc chi địa, đối phương giết một cái Hàn Lâm. Chỉ cần hắn dùng truyền thế thơ kinh động bán thánh, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ nơi sâu xa, Vương Bất Phàm có cái cảm giác, trên người đối phương có đại khí vận, chém giết đối phương, vậy hắn đem một bước lên mây. Học sinh Vương Bất Phàm, thêm làm truyền thế chi thơ, văn khúc tinh ba động, đột phá thánh tiền cử nhân, mời thánh tài, sáng sủa thanh âm. Quanh quẩn thiên địa, Vương Bất Phàm vì chém giết Trần Vũ, lại là đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Đối phương khí thế không tầm thường, Vương Bất Phàm sợ thánh nhân không nhất định đứng tại phía bên mình. Trong lúc nhất thời, lời nói rơi xuống, Bắc Hàm quan trên không, đông đảo bán thánh kinh ngạc, truyền thế kiệt tác còn có thể. Thế nhưng là văn khúc tinh ba động, thánh tiền cử nhân. Đây chính là chỉ có khổng thánh mới có, đối phương có thể đột phá, hiển nhiên thiên tư siêu tuyệt, có khổng thánh chi tư. Không được, bậc này nhân tộc chi tài, không thể hủy ở chỗ này, là cực, nhân tài bậc này, nếu là tiến hành ma luyện, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp hơn Chu Văn Vương. Có nho gia bán thánh mở miệng, vốn là không thích Trần Vũ như vậy giết hại. Giờ phút này Vương Bất Phàm thiên phú triển lộ, bán thánh đều là mừng rỡ, bọn họ thánh đạo đạo nghĩa ở đây, mặc dù cũng sợ Trần Vũ, lại là không thể không như thế, nếu không cũng là cùng bọn hắn thánh đạo tướng vi phạm. Ông, nhàn nhạt ba động tràn ngập mà đi, đang chuẩn bị xuất thủ, cũng là bị người ngăn trở ngăn lại. Lữ Thánh, chú ý hành vi của ngươi. Ngươi đây là tại ruồng bỏ nhân tộc. Ngươi muốn làm gì? Ngăn trở chúng ta xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ muốn ta nhân tộc chi tài như vậy vẫn lạc? Ngoặc kép chấm chấm. Bán thánh kinh sợ, không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ra tay ngăn cản. Hừ, bất quá chỉ là một thiên tài thôi. Người xuất thủ chính là trước kia mở miệng người. Tạp gia bán thánh Lã Bất Vi, năm đó đầu cơ kiếm lợi, hậu kỳ đột phá thánh đạo, nhảy lên trở thành tạp gia bán thánh. Giờ phút này xuất thủ ngăn cản, đối mặt nho ra mấy vị bán thánh. Không chút nào hư, mặc dù có khổng thánh chi tư lại như thế nào, có thể không có thể sống sót, đều là cái vấn đề đâu. Lã Bất Vi khịt mũi coi thường, thiên tài, trưởng thành cường giả, cái kia gọi là thiên tài, nửa đường chết yểu thiên tài, vậy liền gọi củi mục, vì một cái có khả năng tương lai, đắc tội Trần Vũ, hắn Lã Bất Vi nhưng không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi, ngươi, nho ra bán thánh khó thở, không nghĩ tới Lã Bất Vi cư nhiên như thế vô liêm sỉ. Bằng ngươi chỉ là một người, ngăn không được chúng ta. Nho ra sau lưng, Tằng Tử rốt cục đứng dậy. Đúng, ta là ngăn không được các ngươi. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Lã Bất Vi không định xuất thủ, ngược lại nhường đường ra. Đường chính là ở đây. Nhất chỉ một bên hư không nói, chúng thánh nghi ngờ, Lã Bất Vi rút lui. Có điều, ta muốn trước đó nói rõ, một hồi thù địch lên, ta tạp ra, đứng tại Trần Vũ bên kia. Lời nói rơi xuống, đông đảo bán thánh giật mình, không nghĩ tới Lã Bất Vi thế mà đánh bạc lớn như vậy. Trực tiếp đánh bạc Trần Vũ sẽ thắng, thậm chí không tiếc như thế. Đắc tội nho ra chúng thánh. Hừ, Tằng Tử quát lạnh một tiếng, nhìn Lữ Không Vì sau lưng chậm rãi đi ra hai người. Ba vị bán thánh cũng dám cùng bọn hắn nho ra giao thủ, đường thì ở đây. Lã Bất Vi cười nhạt một tiếng, chưa từng chút nào để ý. Thế nhưng là các ngươi nghĩ kỹ cùng vị cường giả kia đối lập sao? Mang theo vài phần ý cười lời nói, lại là nghe như thế băng lãnh. Nho ra chúng thánh bước chân dừng lại dưới, sắc mặt khó coi. Những người còn lại nhìn lấy tạp ra ba vị bán thánh, khóe miệng cười khẽ, không cảm thấy mấy cái phần lạnh ý đập vào mặt. Đi, cầm đầu Tằng Tử cùng Mạnh Tử đồng thời nói một tiếng, sau đó nho ra bán thánh cất bước mà đi. Hừ, loại người cổ hủ, khinh thường nói một câu. Lã Bất Vi cũng là mang theo nhị thánh, trực tiếp đi theo mà đi. Đông đảo bán thánh trong lúc nhất thời do dự, nho ra đạo nghĩa chỗ, không thể không như thế. Tạp ra trục lợi, đem bảo bối đặt ở Trần Vũ trên thân. Ai, chúng ta đi xem một chút. Thở dài một tiếng, Mặc ra bán thánh mang theo y ra người đi ra. Còn lại binh ra, pháp ra các loại mặc không lên tiếng, cũng là lặng lẽ đi theo. Bắc Hàm quan dưới, Vương Bất Phàm mời thánh tài nửa ngày không có trả lời, sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần, có không thể tin được chi sắc. Thánh nhân danh tiếng, hồ chi tất có cảm ứng, thánh nhân ý chí tất nhiên có thể buông xuống, nhưng là bây giờ lại là không chút nào có. Xem ra ngươi cứu tinh không có. Trần Vũ đang đợi, hắn chính là muốn nhìn lấy Vương Bất Phàm một chút xíu tuyệt vọng, để hắn thể nghiệm một phen. Lúc ấy hầu tử bọn người trải qua hết thảy, không có khả năng, không thể nào. Vương Bất Phàm kinh ngạc, hắn nhưng là thánh tiền cử nhân nha, bán thánh không có khả năng không bảo vệ hắn, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Là ngươi, nhất định là ngươi đối với ta làm cái gì, đúng hay không? Vương Bất Phàm trong lúc nhất thời kinh hoàng, đối với Trần Vũ hô hào. Hừ, ngươi không cần phải biết, mang theo tuyệt vọng đi thôi. Bóng người nhất động, Trần Vũ liền chuẩn bị hoàn toàn giải đối phương. Chỉ là xuất thủ thời khắc, thiên địa ý chí xen lẫn, từng đạo kim sắc xiềng xích bay ra, đem Trần Vũ cản lại. Đủ rồi, dừng tay đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.